chỉ huy lạnh lùng vừa hôn liền khóc. Chương 96, vô cùng thích hợp cho đêm tân hôn tối nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hi, anh trai, chó con lông bạc bị bắt quả tang tại trận. Rõ ràng chẳng hề xấu hổ chút nào. Ý cười lười biếng nghiêng đầu. Đôi chân dài ưu việt bắt chéo một cách tùy tiện. Cổ áo lỏng lẻo để lộ xương quai xanh gợi cảm. Toàn thân tỏa ra khí chất lười biếng quyến rũ mê người. Bất ngờ không? Ngạc nhiên không? Chó con của anh đột nhiên xuất hiện nè. Thời tế, đồ thần kinh, anh nhíu mày thu súng lại. Quay đầu đóng cửa, ánh mắt lạnh lùng quét qua rừng trúc bên ngoài. Linh cảm nguy hiểm của anh xưa nay chưa bao giờ sai. Lẽ nào là người do Tạ thần phái đến giết Tạ trước? Anh đang nhìn gì vậy chỉ huy? Alpha phía sau rõ ràng không quan tâm đến sự an nguy của bản thân. Em đã tự đưa mình lên giường anh rồi. Anh không phải nên ân sủng em trước sao? Lông mày thời tế lạnh lùng giật giật. Tên nhóc con này rốt cuộc học được mấy câu nói lẳng lơ này ở đâu vậy? Cánh cửa bị dầm một tiếng đóng mạnh. Thời tế không quay đầu lại. Lạnh lùng nói ba chữ. Cút xuống ngay, Tạ trước ngoan ngoãn vô cùng. Vâng, cậu nhanh chóng lăn xuống giường. Còn không quên chỉnh lại chăn ga bị làm loạn cho gọn gàng. Thời tế quay đầu nhìn động tác của cậu. Cảm thấy có chút buồn cười. Nửa tựa vào cửa, lạnh lùng lên tiếng. Vẫn chưa làm loạn đủ sao? Cả buổi chiều tinh điện không ngừng nhận được tin nhắn tố cáo và xác nhận. Toàn là... Tiểu Alpha của ngài phát điên rồi. Cậu ta đang bịa đặt về ngài. Bịa đặt siêu siêu quá đáng về ngài. Thời tế chỉ trả lời thống nhất. Tùy cậu ta, anh không ngờ nhóc con này lại hưng phấn đến vậy. Tạ trước một tay đặt sau lưng. Dáng người ưu việt thẳng tắp. Chậm rãi bước về phía anh. Em có làm loạn đâu. Là bọn họ làm quá lên thôi. Em chỉ tùy tiện nói vài câu mà ai nấy đều bịt tai nói không chịu nổi. Có lẽ đây chính là sự khác biệt. Thiếu niên tóc bạc cao gầy nghiêng đầu lười biếng. Em là người đã có gia đình. Không có chủ đề chung với bọn họ. Đôi môi mỏng xinh đẹp của thời tế khẽ cong lên một chút. Vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Còn 15 phút nữa là đến giờ giới nghiêm. Cậu chạy đến chỗ tôi làm gì? Hôm nay trên chiến hạm anh bị hôn đến tàn nhẫn, cố tình không gặp Tạ trước nữa. Căn cứ giải đấu quy định nghiêm ngặt, mỗi tinh hệ có thời gian cố định không được phép ra ngoài. Thời tế không ngờ cậu lại chạy đến đây, đến tặng hoa cho anh. Một bó hoa hồng đỏ rực rỡ bất ngờ được lấy ra từ sau lưng cậu. Cả căn phòng tràn ngập hương thơm ngào ngạt, thời tế hơi ngẩn người. Không có hoa sơn trà, cũng không có hoa hồng phấn. Nếu anh không thích, lần sau em sẽ tặng anh loại khác. Được không? Tạ trước có chút lo lắng anh không thích hoa quá rực rỡ. Đôi mắt hoa đào dịu dàng hơi cụp xuống. Có chút căng thẳng không chắc chắn. Thời tế hỏi, hoa ở đâu ra? Căn cứ là khu vực đóng. Chỉ vào không ra, cậu lại không quen thuộc nơi này. Làm sao lấy được bó hoa hồng lớn như vậy? Tạ trước nói đến lại có chút tức giận, lộ ra răng nanh nhỏ. Cái nơi quỷ quái gì chứ? Em đã năn nỉ ỉ ôi tận nửa tiếng, mà nhất quyết không cho em ra ngoài. Cuối cùng chỉ có thể hối lộ lính gác để họ ra ngoài mua giúp em một bó. Cậu nói một cách nhẹ nhàng, thời tế dường như thấy được dáng vẻ bận rộn của cậu. Vừa đáng thương vừa tội nghiệp. Hối lộ thế nào? Thời tế thấy có chút không thoải mái trong lòng. Cảm thấy cậu không cần phải làm như vậy. Tạ trước dùng một ngón tay thon dài chạm vào bên cổ. Nhếch môi lười biếng cười. Dùng câu chuyện tình yêu của chúng ta đó. Dường như có thể thấy cảnh tên lính gác bị làm phiền đến phát điên. Cuối cùng bất đắc dĩ giúp tiểu Alpha tóc bạc này đi mua hoa. Nhóc con này, sao lại đáng yêu đến vậy? Trọng tâm của Tạ trước dường như vẫn là việc mất công sức lâu như vậy. Mà hoa mua được lại không phải là loại chỉ huy thích. đôi mắt Hoa Đào hơi cụp xuống che đi sự thất vọng trong mắt. Bọn họ nói trời tối quá rồi, chỉ còn lại hoa hồng đỏ thôi. Em định trèo ra ngoài tự tìm, nhưng em sợ bị bắt rồi bị cấm thi đấu. Đến lúc đó anh lại giận em. Trái tim thời tế như bị một con nai nhỏ va nhẹ vào. Thật ra câu nói đó của anh không có ý gì khác. Chỉ là cảm thấy mối quan hệ của hai người có thể tiến thêm một bước. Nếu cậu đã thẳng thắn không giấu giếm, vậy thì anh sẽ chấp nhận bạn nhỏ này. Mạng của cậu là của anh. Tả thần muốn giết cậu, cũng phải có sự đồng ý của anh. Thời tế không nghĩ sâu xa. Ví dụ như hôm nay cần có cảm giác nghi thức. Ví dụ như bọn họ cần gặp nhau một lần. Ví dụ như anh đã đi vòng quanh giữa đám đông, cuối cùng người anh gặp lại cũng chỉ là cậu. Thật lâu sau, thời tế mới nhẹ giọng nói. Tôi không ghét, hoa sơn trà là tin tức tố, hoa hồng phấn là hồ ly trồng. Tôi không có loại hoa đặc biệt yêu thích nào. Nhưng lúc này, thời tế nhìn bó hoa hồng đỏ rực trước mặt, lại có một khoảnh khắc rung động. Anh nói, rất đẹp. Tả trước nghe thấy câu này mới vui vẻ trở lại. Đẹp sao? Em cũng thấy đẹp, vô cùng thích hợp cho đêm tân hôn tối nay. Tả trước nói xong, lập tức ngậm miệng. Thời tế khẽ nhíu mày nhìn cậu. Ánh mắt anh quét ra sau, thấy trên chiếc giường trắng tinh trải đầy cánh hoa hồng đỏ. Ánh mắt lạnh lùng hơi sững lại. Thời tế quay đi, vành tai bất giác đỏ lên. Không có đêm tân hôn. Đừng được đằng chân thì lân đằng đầu. Dường như nhận ra anh đang nghĩ gì, Tả trước không nhịn được cười khúc khích. Giọng nói lười biếng quyến rũ trong đêm đặc biệt khiến người ta khó chịu. Anh đang nghĩ gì vậy chỉ huy? Chó con của anh chỉ còn hạn sử dụng 12 phút nữa thôi. Ánh mắt cậu mang theo nụ cười tinh nghịch. 12 phút làm sao mà đủ chứ? Thời tế không thích bất kỳ sự thân mật nào khi tỉnh táo. Không chút lưu tình đẩy cậu ra. Giây tiếp theo, cơ thể anh bỗng nhẹ bẫng. Bị người ta bế ngang lên đặt lên giường. Tóc đen rối loạn in trên mặt giường mềm mại. Cánh hoa đỏ làm tôn lên vẻ thanh lãnh quyến rũ của thời tế. Hoa hồng đỏ rực kẹp giữa hai người. Thời tế nhíu mày, dậy đi, đè lên hoa. Lời còn chưa dứt, alpha tóc bạc của anh không nói một lời chặn môi anh lại. Lần đầu tiên không hề hỏi han gì mà hôn lên, khiến người ta không kịp phản ứng. Sau này là đặc quyền của em. Có danh phận rồi, đây chính là đặc quyền của cậu. Không cần mỗi lần khó nhịn đều phải kiềm chế hỏi. Có thể để em hôn một cái không? Có thể không? Có được không? Sợ anh cảm thấy em vượt qua giới hạn. Sợ anh cảm thấy em không ngoan. Sau này không cần hỏi nữa. Thời tế mở đôi mắt lạnh lùng. Trong mắt đọng lại ánh nước long lanh. Giọng khàn khàn phản bác. Tôi chưa nói cậu có cái đặc quyền này. Nhưng em đã có danh phận rồi mà. Tả trước đè lên hoa hồng đỏ rực. Khóe mắt đuôi mày đều là ý cười. Ồ đúng rồi. Danh phận của em là gì nhỉ? Chồng của anh. Thấy sắc mặt thời tế không đúng, Tả trước lập tức sửa lại. Vợ, thật sự có alpha cam tâm tình nguyện làm vợ của Omega sao? Rõ ràng, Tả trước nguyện ý, cậu nguyện ý đến chết. Bạn trai, bạn gái, thấy thời tế kinh ngạc hồi lâu không nói gì. Cũng không thừa nhận, Tả trước cúi đầu cọ cọ mũi anh. Có chút tủi thân nói, cùng lắm thì cũng là tiểu tình nhân chứ. Toàn là những cách gọi linh tinh lộn xộn gì vậy? Thời tế không thích cái nào, cũng không gọi ra được cái nào, không có tên gọi gì cả, chỉ là người của tôi, chỉ vậy thôi. Giọng điệu lạnh lùng, ngắn gọn nhưng lại bá đạo. Tả trước chớp mắt, rốt cuộc không nhịn được mà bật cười khẽ. Được, vậy thì là của anh, em vĩnh viễn đều là của anh. Thời gian chỉ còn lại vài phút. Tả trước nhìn gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo kia của anh. Không nhịn được muốn hôn anh. Cậu cúi đầu nhẹ nhàng lại gần. Giọng khàn khàn mà êm tai. Chỉ chạm một cái thôi. Em biết bé cưng mèo nhỏ nhà em sợ đau. như gợi lên ký ức về những mũi kim dài, sắc nhọn đâm sâu vào cánh tay. Lúc đó Thời Tế đã ở trong trạng thái mơ hồ suốt một thời gian dài. Khi suy nghĩ ngây ngô non nớt của anh vừa nhen nhóm, cũng chỉ có thể rút ra kết luận, hóa ra đau đớn là không thể nói ra. Gen đau đớn khác thường của anh không thể để người khác biết, nếu không sẽ đổi lại là sự đối xử còn tệ hơn nữa. Cho đến khi có người lần đầu tiên biết được, liền tự trách đến mắt đỏ hoe, phồng má thổi phù phù vào vết thương cho anh. Thời Tế khẽ thở dài một hơi, giơ tay kéo sợi dây chuyền cơ giáp của cậu, kéo người vừa định ngồi dậy kia xuống lần nữa. Không được cắn tôi, về sau cái này là đặc quyền của cậu. Cách Chương.